trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Minh Kiều cảm thấy bản thân đã điên rồi. Nếu không thì sao lại đi cầu cứu Sầm Linh Thu? Nhưng trong khoảnh khắc hoang mang đó, người duy nhất mà cô có thể nhìn thấy chỉ là Sầm Linh Thu. Cô gần như từ bỏ lý trí và cảm xúc, nắm chặt lấy tay của Sầm Linh Thu, cầu xin cô có thể đưa mình rời khỏi không gian ồn ào và đầy áp lực này. Sầm Linh Thu nắm ngược lấy tay cô, nhẹ nhàng an ủi bằng cách siết chặt ngón tay cô, sau đó đẩy xe lăn, lạnh lùng nói với thiếu nữ bên cạnh, xin lỗi, nhóc à, tôi phải đưa chị gái của cô đi rồi. Dụ Tuệ ách cuống cuồng, cô định đưa chị tôi đi đâu? Cô lại định làm gì chị tôi? Sầm Linh Thu chỉ muốn nhanh chóng đưa Dụ Minh Kiều rời đi, không có thời gian để ý đến thiếu nữ đang hoảng loạn, chỉ tự mình đẩy xe lăn. Dụ Tuệ An còn muốn đuổi theo thì một cô gái mặc đồng phục giống cô chạy đến giữ lấy cô, thở hổn hển, Dụ Tuệ An, đã nói là đi cùng tôi khám bệnh mà, cậu chạy đi đâu thế? Tôi phải đi tìm chị tôi. Dụ Tuệ An nhìn theo bóng lưng xa dần của Sầm Linh Thu, trong lòng nóng như lửa đốt, nhấc chân định đuổi theo họ, nhưng cô gái bên cạnh giữ lấy tay áo cô kéo về phía nơi đăng ký khám bệnh. Cậu lấy đâu ra chị gái chứ? Đi đăng ký đi, tôi chỉ xin phép được 2 tiếng, lát nữa không vào trường được đâu. Dụ Tuệ An dù sao vẫn là một học sinh, lần này cũng là xin phép mới được ra ngoài. Không có thời gian rảnh để đuổi theo họ, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sầm Linh Thu đầy âm trầm. Cắn môi một cái, cuối cùng bị bạn học kéo đến xếp hàng. Sầm Linh Thu bế Dụ Minh Kiều lên ghế phụ, thấy cô cúi đầu, vẻ mặt ngây ngốc, liền kéo dây an toàn định thắt cho cô. Cô vừa đến gần, Dụ Minh Kiều liền cảnh giác ngay, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Sầm Linh Thu rút dây an toàn ra, giải thích, chỉ là thắt dây an toàn cho cô. Đừng lo, Dụ Minh Kiều từ từ thu lại sự phòng bị. Dọc đường đi, sắc mặt Dụ Minh Kiều vẫn tái nhợt vô cùng. Chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi môi không còn chút sắc màu. Gương mặt tinh xảo mà diễm lệ của cô lộ rõ vẻ bệnh tật nặng nề. Cô nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Sầm Linh Thu đối với dáng vẻ chết lặng này của cô cũng không nói gì thêm. Khi xe dừng đèn đỏ, cô lấy một viên kẹo từ trong xe, nhét vào tay Dụ Minh Kiều. Dụ Minh Kiều nghiêng đầu nhìn cô. Kẹo tôi mới mua, thử đi. Dụ Minh Kiều cúi xuống nhìn viên kẹo gói trong vỏ bọc tinh tế trong tay mình. Ngón tay khẽ siết lại. Giọng nói nhỏ nhẹ, cô không có điều gì muốn hỏi tôi sao? Dáng vẻ chật vật của cô trong bệnh viện, cách cô buông bỏ kiêu hãnh mà cầu cứu, chẳng lẽ người phụ nữ này không cảm thấy tò mò sao? Đây rõ ràng là cơ hội tốt nhất để chế giễu cô mà. Theo như bản tính trước đây của cô ta, chẳng phải sẽ nhạo báng mình sao? Thế mà bây giờ cô ta lại làm như không có chuyện gì xảy ra, còn cho mình một viên kẹo. Đèn xanh, xe khởi động, Sầm Linh Thu nhìn về phía trước, bình thản nói, cô muốn tôi hỏi sao? Dụ Minh Kiều hỏi ngược lại, cô nghĩ sao? Sầm Linh Thu, cô không muốn, nên tôi sẽ không hỏi. Vì bệnh tật, đôi mày của Dụ Minh Kiều ủ rũ như muốn chìm vào giấc ngủ. Lời nói lạnh lẽo đầy châm biếm cũng đã bị mài mòn đi nhiều. Cô dùng giọng điệu giễu cợt nói, chẳng lẽ tôi không muốn thì cô sẽ tôn trọng tôi sao? Sầm Linh Thu ừ một tiếng, trước đây có lẽ sẽ không, sau này thì sẽ. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, bình thản, như thể đang nói một điều rất bình thường, không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Dụ Minh Kiều không nói gì thêm. Sầm Linh Thu nghiêng đầu, mỉm cười nhạt với cô, sao thế? Nghĩ rằng tôi đang lừa cô, đùa giỡn với cô sao? Dụ Minh Kiều thẳng thắn, chẳng lẽ không phải sao? Ừ, Sầm Linh Thu cười nhạt một tiếng, đôi mắt hẹp dài như hồ ly hơi cong lên, độ tin cậy của tôi thật thấp mà. Nhưng tôi đã hứa với cô rồi mà. Tôi sẽ không lừa dối cô nữa. Dụ Minh Kiều không tiếp tục đáp lại. Không rõ cô có tin lời này hay không. Cô lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Viên kẹo trong tay bị cô nắm chặt. Hơi ấm từ tay làm nó dần nóng lên. Khi đi ngang một quán ăn, Sầm Linh thu vào trong gói lại một ít đồ ăn. Rồi ghé qua một tiệm trái cây mua thêm vài quả thanh mai. Khi Dụ Minh Kiều vào nhà, cô đưa túi đồ ăn tối đã gói sẵn cho cô. Không còn sớm nữa, nhớ ăn cơm. Sau đó lại đưa thanh mai cho cô. Vừa mua lúc nãy, chủ quán bảo mới hái. Rất tươi, loại thanh mai này cực kỳ chua ngọt. Sầm Linh Thu nhớ rằng Dụ Minh Kiều thích đồ chua, nên đã tiện tay mua một ít. Cô dặn dò thêm một câu, đừng quên uống thuốc, nghỉ ngơi cho tốt. Cô đứng ở cửa nhà mình, tạm biệt, rồi đẩy cửa bước vào. Dụ Minh Kiều trong tay ôm một đống đồ. Hành động và lời dặn của Sầm Linh Thu khiến cô cảm thấy như người lớn quan tâm đến một đứa trẻ không nghe lời trong nhà. Nhưng rõ ràng quan hệ giữa họ còn chưa đạt đến mức bạn bè cơ bản. Buổi tối uống thuốc xong, trong miệng Dụ Minh Kiều đầy vị đắng. Cô muốn tìm chút gì đó ngọt để xua đi. Vô tình nhìn thấy viên kẹo mà Sầm Linh Thu đã đưa cho cô trong xe. Cô chậm rãi bóc lớp vỏ, đặt vào miệng, quả nhiên rất ngọt. Người phụ nữ này sao lại thích đồ ngọt thế? Cách chương.